Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 987. Người sói, chương 995. Người sói tại giải quyết hấp huyết quỷ về sau. Đoạn Thu liền tăng nhanh bước chân tiến tới. Căn cứ tiểu điệp cảm giác, thủy tinh pháo đài dưới mặt đất có rất cao năng lượng ba động. Mà ở trong đó mùi huyết tinh nồng đậm như vậy. Đoán chừng tạo thành đây hết thảy đầu nguồn đoán chừng ngay tại pháo đài dưới mặt đất. Cho nên lúc tiến vào, Đoạn Thu liền đem mục tiêu đặt ở dưới mặt đất, mà không phải tiến về tòa thành bên trên tầng thăm dò. Trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, thật giống như tại âm ảnh bên trong có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ngươi. Một khi buông lỏng cảnh giác, đối phương liền sẽ phát động một kích toàn lực. Sau 3 phút, Đoạn Thu ngừng bước chân tiến tới. Hắn phát hiện tòa này thủy tinh pháo đài vô cùng kỳ quái. Trên đường đi ngoại trừ một chút vết máu bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì thi thể tồn tại. Cái này rất không bình thường. Đã nơi này có rất nhiều mạo hiểm giả, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một chút thi thể mới đúng. Nhưng Đoạn Thu đi đến bây giờ lại không có phát hiện một cỗ thi thể. Chẳng lẽ là có cái gì quái vật đem thi thể kéo đi rồi? Đoạn Thu thầm nghĩ đến. Lúc này, tại Đoạn Thu trên bờ vai tiểu điệp bay lên nói. Thu ca ca, ngay ở phía trước, ta cảm thấy có dòng năng lượng động. Hẳn là có một cái thông đạo thông hướng dưới mặt đất Cái này đi, Đoạn Thu lập tức nói. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian đã tìm được tiểu điệp cảm giác lối vào. Nơi này quả nhiên là một chỗ thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Thông đạo đen kịt một màu, cùng chung quanh độ sáng tương phản to lớn. Cái này thông hướng dưới mặt đất thông đạo là dùng hấp thu tia sáng vật liệu dựng. Liền ngay cả ảnh hồn trên mặt nạ máy dò xét đều vô dụng. Đi vào thông đạo, Đoạn Thu liền cảm giác được trận pháp tồn tại. Xem ra muốn tiến vào dưới mặt đất nhất định phải thông qua cái này kiến trúc mới có thể. Đoạn Thu không có chút gì do dự, cầm trong tay trường kiếm đi thẳng vào, tiến vào thông đạo cũng liền tương đương tiến vào trong trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không phải là rất cao cấp trận pháp. Chỉ là đem thông đạo không gian cho làm lớn ra, không cần phá giải trận pháp một mực hướng phía trước liền có thể đi ra ngoài. Bốn phía đen kịt một màu, dùng mắt thường cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Đoạn Thu hiện tại trang bị ảnh hồn mặt nạ, trước đó là bởi vì bị trận pháp ngăn cách cho nên không nhìn thấy bất luận cái gì hình tượng. Nhưng bây giờ tiến vào trận pháp nội bộ, tầm mắt liền trống trải, nơi này kỳ thật chính là một đầu phóng đại cùng dài hơn thông đạo. Hai bên đều là màu đen hút sạch gạch đá, Đoạn Thu sử dụng ảnh hồn mặt nạ nhìn không phải rất xa. Tầm mắt chỉ có chung quanh 10 mét phạm vi. Bất quá hắn cảm giác dị thường cường đại, sau khi đi vào cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Phụ cận có quái vật hoặc là mạo hiểm giả, triệu hồi ra một thanh kim loại trường kiếm, Đoạn Thu bắt đầu đề phòng rồi lên. Đối phương đã dám ở chỗ này mai phục, vậy khẳng định đối với nơi này tình huống hết sức quen thuộc. Mặc dù Đoạn Thu thực lực cường đại, nhưng cũng không thể khinh địch. Đã chiến đấu liền muốn toàn lực ứng phó, từng bước tiến lên, rất nhanh Đoạn Thu liền cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ là trách vật, hai cái phương hướng đều truyền đến tiếng gầm, nhân loại là sẽ không phát ra loại thanh âm này. Mười mấy giây sau bên cạnh một thân ảnh nhanh chóng lao đến. Đoạn Thu đã sớm cảm giác được nguy hiểm, cho nên quay đầu chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Cường đại kiếm khí trực tiếp liền đem xông tới sinh vật đánh bay đi ra ngoài. Lúc này hắn cũng nhìn thấy là cái gì? Người sói, một con màu đen người sói. Trong mắt tràn đầy khát máu quang mang, nhìn tựa hồ không có tư duy. Cùng trước đó bị giết chết hấp huyết quỷ đồng dạng, đại kiếm khí trực tiếp liền đem tên này người sói đánh bay đi ra ngoài. Người sói lập tức phát ra phẫn nộ tiếng giống. Đoạn Thu nhưng không có dừng tay. Đại kiếm khí công kích sau liền ngay sau đó lấp lánh chảm cùng liệt diễm chảm. trong bóng tối cũng bởi vì đoạn thu ma pháp kiếm khí mà xuất hiện quang mang. Bất quá đoạn thu công kích cũng không có tiếp tục mấy giây. Một cái khác người sói xuất hiện. Cái này người sói tốc độ thật nhanh. Cùng trước đó người sói khác biệt. Cái này người sói toàn thân ngân bạch lông tóc. Nhìn thực lực rất mạnh. Phất tay trước mặt dâng lên một đạo tường băng ngăn cản. Cái này người sói không có chút nào dừng lại trực tiếp phá vỡ đoạn thu phóng thích tường băng hướng. Phía đoạn thu đánh tới. Đoạn thu phản ứng rất nhanh. Tường băng không có ngăn lại. Như vậy hắn còn có biện pháp khác, một cái lắc mình đoạn thu liền đánh ra một đạo nguyệt nha hình dạng kiếm khí. Đạo kiếm khí này tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền trúng đích tại xông tới người sói trên thân. Nhưng kiếm khí không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Người sói tốc độ không giảm lao đến, nhục thể phòng ngự rất mạnh, mắt thấy sắp bổ nhào vào đoạn thu bên người. Đoạn thu một cái thoáng hiện liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện ở bên cạnh. Có thoáng hiện loại kỹ năng này cơ hồ là cùng cấp bậc vô địch. Địch nhân rất khó bắt được ngươi. Vọt đến bên cạnh đoạn thu trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Bạch sắc người sói trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Hai đầu người sói lực phòng ngự cùng sức khôi phục vô cùng cường đại. Đoạn thu vừa đánh ra tới vết thương không đến 3 giây liền sẽ khép lại. Loại này sức khôi phục đã cùng đoạn thu không sai biệt là mani đoạn thu cũng có nhanh chóng. Chữa trị công năng, chỉ cần hắn còn có năng lượng, vết thương liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. Hai đầu người sói rất nhanh liền tiếp tục bắt đầu công kích. Mà đoạn thu lần này không có phòng thủ, chủ động tiến công, nơi này nhưng không có bất luận kẻ nào. Cho nên đoạn thu hoàn toàn có thể phát huy toàn lực. Phía sau kim loại vũ rực xuất hiện. Ngay sau đó đoạn thu chung quanh ra không gian ba động. Một thanh lại một thanh tản ra cường đại kiếm khí ba động trường kiếm sắc bén được triệu hoán ra. Kiếm trận bị đoạn thu lần nữa thăng cấp qua. Đã từng đoạn thu bởi vì không có cường đại tinh thần lực. Cho nên căn bản không có năng lực xây dựng loại này kiếm trận. Nhưng một thế này hắn có cường đại tinh thần lực, kiếm trận cũng liền bị đoạn thu làm ra ra. Hai đầu người sói tựa hồ cảm thấy đoạn thu khí tức cường đại. Tại xông tới quá trình bên trong vậy mà có chút dừng lại. Lúc này đoạn thu có tiếp cận 2 vạn sức chiến đấu. Không sai biệt lắm tương đương với thiên cấp một đoạn thực lực. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó đoạn thu tiện tay cầm trường kiếm xuất hiện ở người sói trước mặt. Ảnh vũ thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật, các loại kiếm khí lập tức được thả ra ra, nhỏ bé theo dõi kiếm khí, ma pháp kiếm khí chờ một chút bị đoạn thu phóng thích ra ngoài. Kỳ thật đoạn thu hoàn toàn có thể vọt thẳng ra cái lối đi này. Hắn đoán chừng cái này hai đầu người sói là thủ hộ ở chỗ này. Chỉ cần tiến lên đoán chừng liền sẽ không ra, nhưng đoạn thu muốn thử một chút thực lực của mình, cho nên quyết định trực tiếp xử lý hai đầu người sói. Kiếm khí tứ tán, hai đầu hai người lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm ni bị kiếm trận cho bao vây lại. Đoạn thu trường kiếm trực tiếp đâm vào người sói ngực, trường kiếm đều không rút ra, tiện tay vẫy một cái liền lại là một thanh mới. Tạo thành kiếm trận trường kiếm cơ hồ đều là sử thi cùng truyền kỳ cấp, mà lại trải qua thăng cấp sau kiếm trận đều là 60 cấp vũ khí. Một đạo kiếm quang hiện lên, màu đen người sói trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà đoạn thu không có chút nào dừng lại, quay người chính là một đạo phổ thông một kiếm cách một thế hệ chém về phía một đầu khác người sói. Coi như không có trải qua tích xúc năng lượng. Một kiếm cách một thế hệ uy lực cũng là thập phần cường đại. Hết chương.